Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, âm hư. 18/20. Thu đặt mua, nhị hắc vũ thử tránh thoát dưới, liền không thú vị mà nói. Như vậy dùng sức làm gì? Rõ ràng như vậy thích ta, bây giờ lại trang thờ ơ. Nhị hắc vũ đại nhân, kia là cái hiểu lầm. Ta giải thích qua rất nhiều lần rồi. Ngưu tọa mặt không biểu tình, thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng địa đạo, cũng buông lỏng tay ra. Nhị hắc vũ hì hì cười một tiếng, thu tay lại từ bên cạnh hắn đi qua. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy. Tam hắc vũ vị trí, chỉ cần ngươi muốn thông, ta tùy thời đem người diệt trừ, kéo ngươi thượng vị. Ngoặc kép, ta cái gì đều không nghe thấy. Ngưu tọa đại nhân còn tốt, tâm tính rất bình tĩnh. Nhưng bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có chung quanh hạ nhân, lại là dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phủ phục quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Loại tin tức này, loại này đối thoại, không phải bọn hắn có thể nghe. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa gấp nạp. Nhị hắc vũ duỗi ra ngón tay thon dài, điểm tại ngưu tọa trên cằm, đem mặt nạ hái được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc dưới, ngưu tọa chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Kia là một chương cực kỳ thanh tú hé mở mặt em bé. Một nửa khác khuôn mặt, thì là giống như là bị liệt diễm đốt cháy qua. Như hủy khuôn mặt đồng dạng nửa gương mặt, hé mở thanh tú mặt, hé mở hủy dung mặt, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Một mực trầm ổn ngưu tọa đại nhân, hình dạng lại khả ái như thế, liếc trộm đám người không khỏi trong lòng kinh ngạc. Đồng thời trở nên càng thêm sợ hãi, bọn hắn biết đến bí mật càng nhiều, liền cách cái chết càng gần. Nhị hắc vũ đại nhân, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn hé mở hủy dung mặt, lại lướt qua hắn hé mở thanh tú mặt em bé. Mặt lập tức gần sát đến trước mặt hắn, bật hơi nói, ta tất cả đều nhớ kỹ a, ngươi đối ta làm những sự tình kia. Cái, ngưu tọa đại nhân con ngươi co rụt lại, theo bản năng lui lại nửa bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nói chuyện, chỉ là thần sắc có chút động dung, giống như là đùa ác đạt được. Nhị hắc vũ một tay kéo mí mắt, đối với hắn làm cái mặt quỷ, nhìn đem ngươi dọa đến, mấy năm trước ta liền nhớ lại hết, đừng chết tại loại địa phương nhỏ này, lần này ngươi lập công lớn, Phượng Vương đại nhân tất có trọng thưởng. Dù chẳng biết tại sao ngươi kiên trì phải ở lại chỗ này, bất quá, ta sẽ ở kinh thành chờ, đến lúc đó, không cho phép ngươi lại tránh ta. Nói xong, nhị hắc vũ đối An Đông Nhi khẽ vươn tay, một đầu dây sắt liền từ trong tay áo ra, đem An Đông Nhi buộc chặt chắc chắn, lôi kéo mà đi, rời đi trước. Nhị hắc vũ lại hồi đầu một lần, nói, đúng rồi, thiên phệ, sơ hiện. Đây cũng là Phượng Vương đại nhân đột nhiên như thế vội vã muốn lấy được nàng nguyên nhân một trong. Cả nước rung truyền, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, tạ nhị hắc vũ đại nhân quan tâm. Hừ, gọi ta hoang nhĩ. Ngoặc kép, tạ nhị hắc vũ đại nhân quan tâm. Ngươi, hừ, lần này coi như xong. Chờ đến kinh thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lời tuy như thế, nhưng rời đi nhị hắc vũ, khóe miệng đường cong lại dơ lên mấy phần, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Chờ nhị hắc vũ rời đi, ngưu tọa đại nhân dùng tay mò sờ nhị hắc vũ ngón tay chạm đến qua vị trí, phảng phất tại hồi ức thứ gì, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, đem mặt nạ đeo lên. Hoang nhĩ, có một số việc ngay từ đầu không thể nào, liền vĩnh viễn không thể nào. Hít sâu một hơi, ngưu tọa đại nhân đi hướng trước đó giam giữ An Đông Nhi thuần trắng gian phòng. Mà ở phía sau hắn, vừa mới nghe lén qua bí mật người, ngoại trừ tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài, giờ phút này đều hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, không có khí tức. Nhân viên nghiên cứu khoa học dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có, run rẩy đứng lên, vội vội vàng vàng đi theo ngưu tọa đại nhân sau lưng. nhìn xem trước mặt thuần trắng gian phòng. Ngưu tọa đại nhân trao mày, tách ra, nhưng là chỉ để lại một con. Không đủ a, chấm ngoặc kép, đông, đông, đông. Thuần trắng gian phòng bên trong, có cái gì vô hình chi vật, ngay tại một quyền, lại một quyền nện ở trên vách tường. Trên vách tường trống rỗng xuất hiện vết rạn, nếu không phải nghe được thanh âm, căn bản đoán không ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cực âm chi thể, tiếp cận nhất, âm sai, thể chất, hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, hết lần này tới lần khác bị cấp trên nhanh như vậy mang đi. Rõ ràng chỉ cần lại cho ta thời gian mấy chục năm, 100 năm, ta liền nhất định có thể nghiên cứu ra. Âm sai, bộ phận chân tướng, Ngưu tọa đại nhân nắm đấm nắm chặt, chỉ là bóc ra một con. Âm hư, có thể tiến hành nghiên cứu thực sự quá ít, xa không có nghiên cứu bản thể tới cấp tốc, nhưng mà Phượng Vương mệnh lệnh, không thể trái. Hoang Nhĩ, nàng căn bản không biết mình đang vì ai bán mạng. Quá ngây thơ rồi, nàng quá ngây thơ rồi. Có thể bảo hộ nàng chỉ có ta, chỉ có ta. Ngưu tọa đại nhân đôi mắt dần dần kiên định, liền xem như Phượng Vương dám động nàng, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Đem cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học đều gọi tới, đem ý nghĩ nói ra, đám người không khỏi kinh ngạc. Cái này cũng quá gấp đi. Đúng a, Ngưu tọa đại nhân, quan tại nghiên cứu phương diện này, ta vừa mới cất bước. Âm hư, đến cùng cùng, âm sai, lớn bao nhiêu khác nhau, tính chất biến hóa trên lại là như thế nào, cũng còn cần xâm nhập nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Ngưu tọa đại nhân hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, An Đông Nhi bị mang đi, chúng ta bên này nghiên cứu, vốn là đã không đáng kể. Không bằng sớm một chút thúc đẩy kế hoạch, đem lực lượng của nó dung nhập trong cơ thể của ta. Sau đó tiến đến kinh thành gặp một lần Phượng Vương Hoàng hậu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói chuyện. Bọn hắn là số ít người một nhà, biết Ngưu tọa đại nhân toàn bộ kế hoạch người. Cho nên đối châu làm lớn người nhấc lên Phượng Vương Hoàng hậu cái gì, giống như là đã sớm biết giống như. Một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là đối Ngưu tọa đại nhân kế hoạch gấp rút thúc đẩy, rất có ý kiến. Ngưu tọa đại nhân, không phải chúng ta không nguyện ý, chỉ là hiện tại liền tiến hành nhân thể thí nghiệm giai đoạn, thực sự quá vội vàng, xác suất thành công cực thấp. Vậy liền nghĩ một chút biện pháp đề cao xác suất thành công. Sơ Noãn Thành, nhiều người như vậy, tùy tiện bắt chính là. Ngưu tọa đại nhân, cái này không ổn đâu. Không sao, thiên phệ hiện, thiên hạ loạn, vừa vặn cho chúng ta đánh yểm trợ, mà lại ta mau rời đi Sơ Noãn Thành. Sơ Noãn Thành đến tiếp sau như thế nào, không phải ta cần quan tâm, đều có thể buông tay buông chân làm một phen. Đám người lập tức liền đã hiểu Ngưu tọa đại nhân ý tứ, không nói thêm gì nữa. Hiện trường yên tĩnh trở lại, chỉ có đông đông đông nện gõ vách tường thanh âm quanh quẩn ở trong không gian. Như An Đông Nhi ở đây, nhất định có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Kia nện gõ vách tường, thình lình liền là mặt mũi tràn đầy nát giữa thịt thối. Một tiếng rách dưới trường sam trung niên nam nhân, chính từng quyền, lại một quyền có tiết tấu đánh vách tường, như hết thảy thuận lợi. Dung nhập so ngụy quỷ linh căn càng quỷ bí, càng thâm nhập lực lượng bản chất. Âm hư, thực lực của ta chắc chắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngưu tọa đại nhân nhìn xem không có vật gì thuần trắng gian phòng, như có điều suy nghĩ. Âm sai, là so quỷ linh căn thần bí hơn tồn tại. Âm sai, lực lượng càng tiếp cận đại đạo bản nguyên, nếu có thể nghiên cứu ra. Âm sai, chân tướng có thể so sánh cái gì? Quỷ linh căn cường đại hơn rất nhiều, càng đừng đề cập bọn hắn Phượng Hoàng tổ chức, liền xem như quỷ linh căn đều không nghiên cứu cái rõ ràng, không bằng đường dễ vượt qua nghiên cứu. Âm sai, chi lực. An Đông Nhi vốn là Ngưu tọa đại nhân lật bàn át chủ bài chỗ, đáng tiếc vẫn là bị mang đi, sẽ đoạt lại. Vô luận là An Đông Nhi, vẫn là Hoàng Nhĩ, ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.